Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Mất đi 10 tỷ. Thời gian trôi qua đến ngày thứ 3, Thiên Thanh Phong bên trên chính đang rung động ầm ầm. Thanh âm mặc dù không thể truyền bá, nhưng chấn động lại theo tháng lục mặt ngoài truyền lượt tứ phương. Một chút sớm ẩn núp tại tháng trên lục địa cường giả lần lượt đi ra, quan sát trận này động tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra, tựa hồ là hai vị khó lường cường giả tại Cải Thiên Hoán Địa. Có người cau mày nói, tê, này tòa đỉnh núi, làm sao có thể đổi xanh? Nhớ kỹ nơi này trừ bỏ nguyên khí dồi dào, hoàn toàn liền là không có một ngọn cỏ. Căn bản chính là sinh mệnh cấm khu. Có người tiếp tục nghi hoặc, đây chính là đại năng thủ đoạn, quỷ thiên khó lường, chúng ta mới vừa tiến vào hồ bạc cấp, còn kém xa lắc, muốn tiếp tục điệu thấp a. Một đám người qua đường cường giả nhao nhao phát biểu lấy bình luận, trong đó có một người đầu trọc nam tử trộn lẫn ở trong đó, có chút bắt mắt, hắn chỉ là khẽ nhíu mày. Sau đó tựa hồ nghĩ đến điều gì a, khinh thường địa cười cười, sau đó đưa tay đối này tòa đỉnh núi, bắn ra một đạo hắc khí. Tại tháng lục ảm đạm bối cảnh phía dưới, cái kia đạo hắc khí 10 điểm không đáng chú ý, một khi bắn ra, liền cấp tốc hướng tòa kia màu xanh biếc Thiên Thanh Phong bay đi, tựa như một đầu âm hiểm độc xà, nhắm người mà phệ. Dừng tay. Một thanh âm vang lên, thần niệm ba động chỗ, tất cả người qua đường cường giả đột nhiên giật mình, sau đó nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, chỉ gặp một cái tĩnh đứng yên ở trong không gian nam tử. Phong thái thoát tục, giống như trên trời trích tiên, nhân gian chân long, hừ, lại là ngươi, bản thánh như thế nào làm việc, ngươi lại muốn tới nhúng tay không thành. Đầu chọc cũng không quay đầu lại nói, người mà đầu kia, bốn phía gây sự, vừa rồi làm cái gì, còn không theo thực đưa tới, hiệp khách giáp quát lớn, hừ hừ, lại tại xen vào việc của người khác, bọn hắn không phải ngươi đối đầu à, ta bất quá là để bọn hắn tương lai càng thêm chân thực mà đối diện mình mà thôi. Chí Nan Khinh thường nói, đáng giận. Người mà đầu kia chỉ e thiên hạ bất loạn, bốn phía châm lửa, thật là tội ác tày trời, tội ác tày trời, tội nghiệt thao thiên, ngừng, ngừng. Chí Nan xoay người lại, nhìn về phía hiệp khách giáp, thản nhiên nói, ngươi có thể hay không thay cái câu chuyện, luôn lặp lại như thế lời nói, tương lai của ta nhưng sẽ không thích dạng này thủ hạ. Đáng giận a, đại phú hào. Gia hỏa này vậy mà giống như ngươi, âm lầm mắng ta, đại gia buồn bực nói, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì, đi lên rút hắn không phải liền là, Phương Ninh không biết nói gì, nói nhảm, có thể quất ta tự nhiên muốn quất, nhưng hắn đi ra chỉ là cái huyễn ảnh, ta chỉ có thể dựa vào miệng pháo đến soát điểm hiệp danh. Đáng hận, ta là kinh nghiệm làm việc chỉ có 50 mỗi năm nhẹ hệ thống. Không đối phó được cái này mấy vạn niên lão ma đầu. Đại gia buồn bực nói. Ếch, ngươi xác thực tuổi trẻ. Kỳ thật mới một tuổi nửa. Để ngươi đối phó cái này lão ma đầu là có chút hủy khuất. Bất quá ta vậy không thể đi ra ngoài a. Vạn nhất hắn cho ta cũng tới một đạo hắc khí. Đây chính là vạn sự đều yên. Phương Ninh lùi bước đường. Ta lại không bảo ngươi ra ngoài. Đại gia nghĩ linh tinh đường, chờ ta tòng long trong ngục chọn cái miệng pháo bản lĩnh mạnh, tới giúp ta tham mưu. Ân, người thật là tiến hóa không ít, đều biết chủ động tìm tham mưu. Phương Ninh lại một lần cảm thấy áp lực núi lớn, đại gia đối với mình nhu cầu độ rõ ràng đang giảm xuống. Đúng vậy a, người lại lười lại sợ chết, ta chỉ có tìm lốp xe dự phòng. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, ếch, nhìn ngươi nói lời này, thật là dễ dàng dẫn nghĩa khác. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, quả nhiên là ma đầu hành vi. Một cái huyễn ảnh vậy dám ra đây quấy phá. Càng không dám dùng bản thể đến trực diện thảm thiết nhân sinh. Lâm Ly máu tươi a, ngươi làm như vậy, liền một cái nhân loại dũng sĩ cũng không sánh nổi. Càng là thẹn với ma thánh đại danh đỉnh đỉnh. Bản tọa nhìn ngươi không bằng về sau đổi tên ma rùa cho thỏa đáng. Hiệp khách giáp lạnh lùng nói. Ha ha, cuối cùng có chút trò mới. Chí Nan lắc đầu, thuận miệng lên đường. Bắn ngược, đại phú hào, hắn khi dễ ta, đại gia ủy khuất nói, hắn là khi dễ ta, cái này còn lừa chọc, ta không chấp nhặt với hắn, hắn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Phương Ninh tức hổn hển, đối phương có thể là duy nhất biết hiệp khách giáp liền là Phương Ninh bản thân người. Câu này, bắn ngược, thật là chính giữa yếu hại, ếch. Mà đầu kia quả nhiên trí tuệ cao thâm, thuận miệng hai chữ, liền thanh chúng ta đánh bại, nên làm cái gì? Đại gia không còn phiền muộn, nguyên lai không phải đang mắng nó. Có, ngươi liền nói ngươi đã biết hắn trong bóng tối mân mê âm mưu. Ngươi cầm mặt trời dập tắt sự tình, đến chất vấn hắn, tất để hắn kế hoạch thất bại. Hắn loại này mưu kế sâu xa ma đầu. Hận nhất người khác phá hư hắn bố cục. Phương Ninh linh cơ khẽ động, ra cái chủ ý. Ân, không sai, đại gia quả quyết hái nạp. Tại là hiệp khách giáp đối cái kia đạo huyễn ảnh Chí Nan thản nhiên nói, ngươi cái này ma rùa khác xảo ngôn lệnh sắc, ngươi làm thủ đoạn há có thể trốn qua bản tọa thiên nhãn. Ngươi sai sử thủ hạ nghiên cứu mặt trời sự tình, trong đó tất nhiên ẩn hàm âm mưu, chỉ là mặt trời sáng tỏ, hết thảy âm mưu, không chỗ che thân, người tất nhiên vẫn là muốn thất bại. Huyễn ảnh Chí Nan nghe đến đó, nhướng mày, không có lại đánh pháo miệng, xem ra Phương Ninh chủ ý, xác thực để hắn hết sức không dễ chịu. Hắn cái mũi, hừ, một tiếng, cả người chậm rãi tiêu tán. Ngu xuẩn lại thiền cận ra hòa, ngươi nếu là chỉ có thể nhìn thấy điểm ấy lời nói. Ta vậy không có hứng thú lại đưa ngươi thu làm cửu ma đem. Đáng hận, cái này hỗn đản, trước khi đi còn muốn mắng ta. Đại gia 10 điểm biệt khuất, không có cách, hắn giấu quá sâu, không dễ giết. Được rồi, dù sao ngươi vậy sẽ không thật sinh khí. Phương Ninh trấn an nói. Ta là thật sinh khí, phải biết giết ra hỏa này một lần liền là 10 tỷ. Đại gia tựa như thật, mất đi 10 tỷ, như thế. Buồn bực nói, ếch, ta ngược lại thật ra quên đi điểm này. Hơn hết không sao, không riêng gì chúng ta. Còn có là người theo dõi hắn hành vi. Thiên hà thần sông, còn có quỷ vương Bồ Tát đều hội coi ta tai mắt. Phương Ninh nhắc nhở. Dạng này liền tốt, chỉ cần hắn lại dám ra đây, không cần ngươi lại cổ động hắn thiện niệm, ta hiện tại vậy có 8 thành nắm chắc đem hắn đánh chết. Ta đã có phong phú khốn địch kinh nghiệm, đại gia tự tin nói, như thế rất tốt, Phương Ninh khẳng định nói, nhìn như vậy đến, cái kia hiệp khách giáp cũng không phải là cố ý nhằm vào chúng ta Thiên Thanh Sơn. Chính tại hoàn. Thành một bước cuối cùng trình tự làm việc Thương Nhược Vũ. Tự nhiên đã sớm cảm ứng được nơi xa phát sinh hết thảy. Hắn quay đầu đối thê tử đường. Ân, xem ở hắn đuổi đi cái kia đại ma đầu phân thượng. Muội muội sự tình, ta tạm thời không tính toán với hắn. Tề Tuệ mồm không ứng với tâm nói. Ma thánh tên tuổi, đại gia không sợ, nhưng rất nhiều người đều sẽ sợ. Dù sao đây là thượng giới cấp cao nhất nhân vật danh sách. Mặc dù chỉ là hạ tới một cái phân thân đến đi tiền trạm. Nội tình chi sâu, vậy đầy đủ dọa người. Rất nhiều cùng hiệp khách giáp rằng có yêu ma đạo nhân đều bị giết bị bắt. Duy chỉ có hắn sống được càng thêm tưới nhuần. Còn có công phu tráng thế lực lớn. Ai, người này như thế làm việc. Chỉ sợ cũng không phải là nó bản ý. hắn đuổi đi ma thánh hóa thân, hẳn là hắn tu luyện thiên phạt chi đạo muốn cầu. Chỉ là thiên phạt chi đạo, như thế nào dễ dàng như vậy đi? Người dù sao cũng là người, không phải thiên, chắc chắn sẽ có vi phạm thiên ý thời điểm. Đến lúc đó, theo thiên đạo nơi đó cầm qua bao nhiêu chỗ tốt, liền muốn còn trở về. Lực lượng không phải mình, tóm lại là hắn lớn nhất thiếu hụt. Thương Nhược Vũ lắc đầu thở dài. Đối với hắn dạng này cấp độ cường giả tới nói, lại lưng tựa có tiên thiên thần toán, huynh trường. Tự nhiên đối rất nhiều đại đạo biết rất tường. Hiệp khách giáp tu hành, thiên phạt chi đạo. Hắn đương nhiên chuyên môn hiểu qua. Đối phương dựa vào này càng đánh càng mạnh, giống như trời trợ giúp. Nhưng mà thiên hạ sự tình, lợi và hại kiêm hữu, chưa bao giờ chỉ có lợi không có tai hại sự tình. Ngươi theo thiên đạo nơi đó đạt được bao nhiêu trợ giúp, tương lai liền muốn gấp trăm lần hoàn lại, làm không cẩn thận còn muốn dựng vào tính mệnh. Cho nên bên trong tầng dưới người tu luyện, có lẽ cực kỳ hâm mộ hiệp khách giáp dạng này phương thức tu luyện. Tại bọn hắn cái này chút đã đi trên đại đạo cao tầng người tu luyện mà nói, lại cũng không thèm để ý. Đối phương nhiều nhất chỉ là thiên đạo một cái tay chân chó săn, sao có thể cùng bọn hắn dạng này độc lập tự chủ tu luyện người đánh đồng? Thì ra là thế. Tề Tuệ nghe vậy như có điều suy nghĩ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?